Không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa. Chương 7, góc truyện audio.com. Trạm đăng bức hình này chính là một trạm lớn, số lượng hình ít nhưng chất lượng, đây là tấm ảnh then chốt cuối cùng trong tối nay của bọn họ. Bối cảnh của hình là trên đường từ siêu thị nhỏ đến khu ký túc xá. Là một tấm ảnh chụp nghiêng, cô gái trong tấm hình ôm một túi đồ ăn vặt lớn vừa mua, đang đi về phía khu nhà ký túc xá. Vạt áo thun của cô gái thắt một cái nút ở ngang hông, túi đồ ăn vặt che khuất phần lớn, phần eo thon của cô gái như ẩn như hiện, nhìn kỹ một chút thì thấy eo quần jean của cô thậm chí còn rộng hơn một khúc, bờ mông của cô gái vểnh cao, ở sau eo và quần có một cái khe hở rõ ràng. Tuyệt vời nhất chính là đôi chân gần như chiếm lấy hơn một nửa tấm hình. Độ dài nghịch thiên thì cũng thôi, tỷ lệ to nhỏ của chân cực kỳ tốt, mặc dù nhỏ nhưng lại không phải là loại quay cùi chỉ toàn xương mà là cảm giác bắp chân cân xứng không có một chút thịt thừa, đường cong bắp chân thon dài ưu việt, thậm chí ngay cả mắt cá chân cũng có vẻ nhỏ nhắn đẹp đẽ. Nhìn xong eo và chân rồi, nhưng điều làm cho người ta chú ý nhất vẫn là ảnh chụp mặt của nhân vật chính. Bởi vì góc độ mà cô gái chỉ lộ bên mặt, thậm chí bởi vì gió thổi bay làn tóc mà ngay cả bên mặt cũng bị che đi không ít, chỉ nhìn thấy được cằm, sống mũi còn có mắt của non nửa khuôn mặt này, toàn bộ đều tiết lộ một chữ tuyệt. Nhìn từ bên mặt thì có thể không phải là kiểu tướng mạo mỹ nhân xinh đẹp rất có tính công kích mà là kiểu khuôn mặt tiểu bạch hoa mối tình đầu đỉnh cấp thanh thuần tiêu chuẩn, ngũ quan vừa phải dễ chịu, mặt mày trong veo. Ở trong giới, nữ minh tinh, tướng mạo tiểu bạch hoa thanh thuần thì có nhiều rồi, nhưng mà có khi chỉ là mỹ mạo thì không đủ, nhưng cô gái bên trong tấm hình rõ ràng đã biểu diễn phong cách này ở trình độ cao nhất, khiến cho người ta vừa nhìn liền không nhịn được mà muốn lấy váy tiên nữ của các nhãn hiệu lớn mặc lên người cô. Sau khi chạm đăng hình xong còn cố ý cường điệu dưới khu bình luận, cả tấm hình chỉ bỏ thêm vào filter điều chỉnh màu đơn giản, không sửa toàn bộ ảnh. Tấm hình này vừa xuất hiện, vốn dĩ còn cảm thấy quảng trường siêu thoại đêm nay không có ý tưởng gì mới lập tức sôi trào. Trời ơi, chân này, eo này, khuôn mặt này, miệng nó xxxxxxx. Thô tục, cuối cùng cũng có người mà chưa từng thấy trước kia rồi. Khuôn mặt này cũng quá tuyệt rồi đấy, nhìn bên mặt là đoán được rất xinh đẹp rồi, tôi trách oan tổ trương. Trình rồi, rốt cuộc là tìm đâu ra em gái này vậy trời à? Khuôn mặt nữ chính phim thần tượng đỉnh cấp trong giới rất lâu không có tiểu bạch hoa xinh đẹp như vậy rồi. Tôi yêu rồi, tôi yêu rồi, tôi yêu rồi. Cặp nhân này tôi ghen tị quá, chân của cô ấy đều không cần đi bộ sao, hu hu hu hu hu. Vòng eo này, lưng quần ngắn hơi lớn như vậy đã rộng rồi, tôi mà mặc thì sẽ trực tiếp làm căng rách lưng quần. Mỉm cười chấm JPG, có hình chính diện không vậy? Em gái tên gì vậy, tôi muốn pick cô ấy. Đảm đương vi rùa của lần này được quyết định rồi, em gái trong hình thật sự tồn tại sao, hu hu hu. Trời má, tổ chương trình quá ích kỷ rồi, vậy mà lại che giấu em gái xinh đẹp, nhanh phát sóng đi. Nhưng mà không biết thực lực thế nào ấy, thực lực không quan trọng, con người tôi nông cạn, tôi thèm, thân thể cô ấy, yêu khuôn mặt cô ấy. Ê, má, tôi đã có thể nghĩ đến dáng vẻ cô ấy nhảy trên sân khấu bắn tim cho tôi, hu hu hu hu hu, em gái của chúng ta debut đi. Cầu Weibo mau thả hình. Weibo Official, lượt like Weibo của tấm hình này rất nhanh đã vượt qua tất cả những hình ảnh video của các em gái khác trong tối nay, các tài khoản marketing lớn cũng dồn dập chia sẻ, năm nay xuất hiện tiên nữ, khiến cho vốn dĩ đã hot nay lại có thêm một mồi lửa. Các fan hâm mộ và người qua đường nhìn thấy hình đều khen ngợi, gào khóc kêu tổ chương trình rốt cuộc là đào đâu ra bảo vật này vậy, em gái xinh đẹp nhanh debut đi. Tổ chương trình đêm nay đương nhiên cũng nhìn chằm chằm vào phản ứng của quần chúng sau nhóm hình ảnh video đầu tiên của các thí sinh, mấy trạm tỷ buổi chiều đứng bên ngoài rào chắn, thậm chí còn có thợ quay. Phim của tổ chương trình cải trang qua đó chuyên chụp cho những thí sinh tranh giành vi rùa, đặc biệt chính là để chụp được hình đẹp đăng lên mạng làm marketing cho vẻ đẹp của các thực tập sinh dự thi năm nay. Như dự đoán của tổ chương trình, sau nhóm hình ảnh video đầu tiên, Weibo Official của tổ chương trình đã nhận được rất nhiều lượt tác tên bảo bọn họ nhanh đăng hình ảnh chính thức của các thí sinh tham dự, nghe nói hôm nay trong hình ảnh còn xuất hiện một vị tiên nữ. Hình ảnh của vị tiên nữ đương nhiên là đã truyền đến chỗ của đạo diễn chương trình. Trước khi đạo diễn nhấn mở còn hào hứng, không biết thí vẻ đẹp của thí sinh kia không chịu thua kém như vậy là Lý Excess từ nước ngoài trở về hay là Triệu Excess từng đóng phim thần tượng, mà vừa nhấn mở anh ta không nhịn được mà khen eo này, chân này thật là tuyệt, sau đó. Vừa nhìn khuôn mặt này, có vẻ hình như chưa từng gặp qua, là anh ta vẫn chưa biết được toàn bộ 100 thí sinh dự thi sao. Nhưng mà không đúng, giá trị nhan sắc thế này, chỉ cần vừa ra sân là bọn họ nhất định có thể nhớ kỹ, làm sao mà bây giờ đã ghi hình một tập rồi cũng không có chút ấn tượng nào. Thật sự là quá kỳ lạ, bức hình được gửi vào trong nhóm lớn của nhân viên công tác. Vẫn không có một thí sinh dự thi đang có nào có thể đối chiếu được với khuôn mặt này. Thế là đám người nhất trí đưa ra kết luận, người trong tấm hình này có lẽ là một thực tập sinh tàng hình trong chương trình mà mọi người đều không có ấn tượng, trong tấm hình chỉ có bên mặt mà thực tập sinh tàng hình này có lẽ là cũng chỉ có bên mặt là đẹp, chính diện thật ra thì bình thường cho nên mới không có được sự chú ý của tổ chương trình nhờ vẻ bề ngoài. Mặc dù đến lúc đó khán giả xem chương trình bởi vì tiên nữ có thể sẽ cảm thấy mất mát, nhưng mà bất kể nói thế nào, việc thêm độ hot nhờ nhóm ảnh video này của tổ chương trình đã có hiệu quả rồi, tất cả mọi người đều đang mong chờ chương trình nhanh chóng phát sóng. Buổi ghi hình chính thức thứ hai của là vào tuần sau khi tập đầu tiên của chương trình phát sóng, cho nên vào lúc này nhóm thí sinh đang luyện tập tự do. Bởi vì cũng chưa phát sóng, thế nên trong thời gian này các thí sinh trên cơ bản đều ở trong trạng thái tương đối thả lỏng. Hề Thời thành công lấy được đãi ngộ bao ăn ở của tổ chương trình, sau đó nhớ lại màn trình diễn trên sân khấu đầu tiên của mình, cô như đang suy tư gì đó. Lúc ghi hình, huấn luyện viên vẫn chưa cho cô lời nhận xét, đối thủ cũng bởi vì bất mãn với lời nhận xét của huấn luyện viên Hề Thần Tượng nên bỏ thi đấu, sau đó MC trực tiếp tuyên bố cô bước tiếp vào vòng trong. Vậy nên đến bây giờ cô vẫn không biết trình độ rap của mình rốt cuộc là như thế nào. Trước đó Diệp Sâm một mực nói với cô rằng cô rap cũng còn được, nhưng từ sau khi nhìn những thí sinh khác biểu diễn ở sân khấu, cô liền nghi ngờ Diệp Sâm. Sáng sớm, Hề Thời cố ý hỏi hai bạn cùng phòng một chút, hỏi xem bọn họ cảm thấy phần trình diễn trên sân khấu đầu tiên cô rap như thế nào. Hà Đậu đang răng rắc ăn khoai tây chiên mà Hề Thời mua về tối hôm qua, nghe được câu hỏi, cô ấy đột nhiên im lặng. Mia đang nhìn vào gương để kẻ mắt, sau khi nghe được câu hỏi của Hề Thời, cô ấy cũng im lặng. Có đôi khi sự im lặng lại là đáp án tốt hơn so với lời nói. Hề Thời cảm nhận, được sự im lặng của hai bạn cùng phòng, sau đó bản thân cũng im lặng theo. Phòng ký túc xá vốn dĩ vui vẻ hòa thuận đột nhiên đồng loạt im lặng. Mia đặt bút kẻ mắt trong tay xuống, ăn ý liếc mắt với Hà Đậu, sau đó hai người đồng thời chuyển ánh mắt lên trên người Hề Thời, hôm nay đã thay đổi sang quần ngắn, thắt vạt áo thun. Thậm chí ngay cả khuôn mặt của cô cũng là kiểu tiểu bạch hoa mối tình đầu, ngoan ngoãn đến mức Hề không ăn khớp chút nào với các nhân bọn họ. Hà Đậu mở miệng trước, nói thật cô làm sao qua được vòng sơ tuyển vậy? Hề Thời cẩn thận nhìn hai bạn cùng phòng một chút, cuối cùng cô vẫn lựa chọn nói thật, tôi không có thi sơ tuyển, quản lý công ty bảo tôi tới. Cô nói xong lời này, vốn cho rằng ngay cả bạn cùng phòng biết được cũng sẽ phẫn nộ, sẽ hô to mờ ám tiện thể chán ghét cô kết. Quả không ngờ rằng, hai người đồng thời gật gù, dáng vẻ bà đây đã sớm đoán được rồi. Ok, Mia đặt bút kẻ mắt trong tay xuống, hỏi Hề Thời, vậy cô biết cái gì gọi là rock, cái gì gọi là real, cái gì gọi là freestyle không? Tiếng Anh của Hề Thời rất tốt, nghe thấy Mia nói ba từ đơn, cô giải thích nói, rock nghĩa là đá, real trong tiếng Trung là chân thực, về phần freestyle. Cô suy nghĩ một chút, bình thường trong giới thể thao dùng để chỉ hình thức thi đấu bơi lộ hoặc là thi đấu thể dục tự do. Hề Thời giải thích từ đơn xong thì níu lấy ngón tay, căng thẳng chờ đánh giá của hai bạn cùng phòng. Mia, Hà Đậu, kết quả là hai người lại im lặng, đáy lòng của Hề Thời lại đánh trống, tôi giải thích không đúng sao? Cô nhớ rõ nghĩa của những từ đơn này, cô không nói sai mà. Hà Đậu hít một hơi, nói với bản thân rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, cô ấy thân là một cấp nhân có chuyện gì mà chưa từng thấy, sau đó cô ấy nhịn không được mà cảm thán, quản lý công ty của cô vì sao lại muốn nhét cô vào trong chương trình của chúng ta, ở bên cạnh không thơm hơn hả? Hề Thời cúi thấp đầu, muốn đến đó nhưng hết slot rồi. Người đại diện của tôi nói anh ta cũng không nghĩ tới tôi có thể qua được vòng loại để bước tiếp vào vòng trong, anh ta nói hôm nay anh ta đi bái Bồ Tát. Mia, Hà Đậu đứng dậy kéo một bên vai của áo khoác jean xuống, vẻ mặt hung dữ, hướng về phía Hề Thời làm dấu tay rock n roll ngầu lòi, bắt đầu nói có tiết tấu, yo ya cơn đối diện nhìn thấy rồi yo, đây mới là rock và real, thân là các nhân không cho phép đáng thương khóc lóc, bà đây tự tin đến lái máy bay. Mia chỉ vào Hà Đậu và nói với Hề, Thời, vừa rồi cô ấy mới làm freestyle ngẫu hứng, Hề Thời há miệng, vẻ mặt giống như là phát hiện ra đại lục mới. Cô nắm tay, giống như đã hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí tôi sẽ cố gắng. Rock, Hề Thời học theo Hà Đậu duỗi ngón cái, ngón trỏ và ngón út. Mia và Hà Đậu đồng thời vỗ tay bóp bóp. Một tuần sau, dưới sự chú ý của vạn người, chương trình tuyển chọn thực tập sinh cỡ lớn phát sóng. Cả cái trang bìa đầu tiên của nền tảng video đều là tuyên truyền, còn có mấy chương trình giải trí khác phát sóng cùng ngày thì bị đẩy vào nơi xó xỉnh nào đó không quan trọng. Chương trình vừa phát sóng, vô số khán giả mong đợi đã lâu tràn vào, bình luận chạy trên màn hình trong nháy mắt đã lít nha lít nhít tràn đầy. Phát sóng thuận lợi, tung hoa tung hoa tung hoa, tôi là tới xem huấn luyện viên, đưa, Nghiêm Chuẩn tôi yêu lên màn hình chung, đợt này nghe nói thí sinh có thực lực lại có nhan sắc chờ mong chờ mong chờ mong. Không ít thí sinh dự thi đều có fan hâm mộ riêng, bọn họ dồn dập viết tên idol nhà mình lên phần bình luận trên màn hình, có điều lúc này người được nhắc đến nhiều nhất vẫn là em gái tiên nữ Tiểu Bạch Hoa mối tình đầu thanh thuần đỉnh cấp mà một tuần trước đã dựa vào ảnh đẹp để ra mắt trong giới. Em gái tiên nữ ở đâu? Em gái chân thon ở đâu? Em gái eo nhỏ ở đâu? Hu hu hu, rốt cuộc cũng có thể nhìn chính diện em gái rồi, thật là chờ mong. Em gái tên là gì vậy? Tôi muốn pick. Thật là chờ mong sân khấu đầu tiên của em gái. Tổ chương trình chó má, cứ không đăng hình chính thức thế nào cũng phải để chúng ta xem chương trình tự tìm. Tướng mạo của em gái thật là đẹp, quá có khí chất rồi. Trong sự ồn ào nhốn nháo, chương trình phát sóng từng chút một. Các thí sinh ra sân dựa theo công ty quản lý, biểu diễn sân khấu đầu tiên, giám khảo nhận xét cấp bậc. Thành tiến độ di chuyển từng chút một, mấy thí sinh nổi bật đều lần lượt ra sân, các cô gái xinh đẹp tập hợp lại hát hò nhảy nhót thật sự là cực kỳ ngọt ngào. Trong phần bình luận trên màn hình, khán giả vừa xem sân khấu vừa điên cuồng tìm em gái tiên nữ. Đây là em gái sao? Chắc chắn là không phải, mũi em gái cao mà. Tôi cảm thấy người này hơi giống. Tôi cảm thấy không giống, trong tấm ảnh đó vóc dáng của em gái chắc chắn là trên 1m65, dáng vẻ người này thì nhỏ nhắn, chân cũng không hề giống. Người này có chút mùi của em gái tiên nữ rồi, có phải là cô ấy không? Không phải đâu, mặc dù em gái là Tiểu Bạch Hoa thanh thuần thế nhưng giá trị nhan sắc rõ ràng là rất mạnh, khuôn mặt thoạt nhìn thì rất thuần thế nhưng nhìn kỹ thì ngũ quan rất bình thường. Khán giả vừa xem chương trình vừa tìm, kết quả tìm rồi tìm lại phát hiện ra tập đầu tiên của cũng đã sắp kết thúc rồi, thực tập sinh của công ty cuối cùng lên sân khấu rồi mà vẫn không tìm được em gái tiên nữ trong hình. Bình luận trên màn hình, chuyện gì xảy ra vậy? Em gái tiên nữ trong hình ở đâu? Ở đâu? Tổ chương trình sẽ không cắt mất sân khấu đầu tiên của em gái chứ? Bà mẹ nó, chuyện này không có khả năng lắm đâu, còn muốn treo khẩu vị của chúng ta đến khi nào? Kết quả khán giả nói một hồi, tập đầu tiên của đã thật sự đã kết thúc rồi. Tất cả các thí sinh hoàn thành xong sân khấu đầu tiên và được chấm điểm. Tập đầu tiên của chương trình lên tận mấy cái hot search nhưng mà em gái tiên nữ vạn người chú ý kia vẫn chưa xuất hiện. Phần credit chương trình phát ca khúc chủ đề đặt tên là hình ảnh chính thức của 100 thí sinh dự thi thay phiên nhau xuất hiện. Vừa rồi ở trong chương trình cứ thế không phát hiện ra được một thí sinh nào có cảm giác của em gái tiên nữ, khán giả đành phải tìm lần lượt từng tấm hình chính thức ở sau cùng. Nhưng lật qua hình của 100 thí sinh, lại không có ai giống cả. Bầu không khí bắt đầu có chút không tốt rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này mẹ nó đùa chúng ta chơi à, em gái tiên nữ đâu? Tấm hình kia không phải là giả chứ, chân eo mặt tất cả đều là Photoshop, thật ra vốn dĩ không phải là nhan sắc tiên nữ. Tôi cảm thấy có khả năng cô gái trong hình hơi giống với thực tập sinh của công ty Tinh Huy, chắc chắn chính là cô ấy. Tôi không tin, người của công ty Tinh Huy và cô gái trong hình hoàn toàn không có cách nào so sánh được, đây là kỹ thuật Photoshop kiểu gì mà có thể lừa gạt được như thế. Tiếp tục tìm, đào sâu ba thước cũng phải tìm được, hơi thất vọng, thế nhưng tìm như thế nào cũng không tìm thấy. Bắt đầu có người chuẩn bị làm bài sơ ý kiến bên dưới Weibo Official của tổ chương trình. Cũng may vào lúc này, trong khu bình luận có người đột nhiên truyền tin tức đến. Báo, em gái tiên nữ Tiểu Bạch Hoa thanh thuần chân thon eo nhỏ kia, hình như tìm được rồi, ở đâu? Ở đâu, là ai? Mọi người dồn dập truy hỏi. Chính diện thế nào, đẹp không? Tổ chương trình rốt cuộc đang làm trò gì đấy? Muốn giấu cô ấy tới khi nào? Thấy mọi người kích động. Như vậy, người báo tin kia muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói. Chính diện tuyệt hơn, đẹp hơn, khuôn mặt Tiểu Bạch Hoa mối tình đầu tiêu chuẩn, có điều tổ chương trình chắc chắn không cố ý giấu cô ấy. Bởi vì cô ấy hình như là đang ở chương trình, rap bên cạnh cách chương.